Tiên tử xin tự trọng. Chương 728, kinh biến. Góc truyện audio.com. Oanh, hùng hồn cấp càn nguyên, mang theo thần tính, mang theo pháp tắc chi năng mà nhận thức của vô tướng đỉnh phong có đủ tự bạo gần ngay trước mắt, uy lực của nó vượt xa bất kỳ kẻ nào trên đời tưởng tượng, từ trước tới nay cũng không ai nếm qua thượng cổ tư hung tự mình nổ tung là tư vị gì. Tả Kình Thiên may mắn nếm lần đầu tiên, tham niệm trong lòng giống như ngòi nổ của bom, dưới pháp tắc dẫn dắt từ trong ra ngoài mà nổ tung. Tả Kình Thiên căn bản không cách nào chống cự loại nổ tung khắc tại sâu trong linh hồn này, dương thần đều bị xoắn hỗn loạn, thất khiếu chảy máu, hắn cũng không hổ là vô tướng chi cường, pháp tắc chi loạn bên trong không cách nào chống cự, lại cuối cùng áp chế không nguy hiểm đến tính mạng, mà thời điểm ngàn cân treo sợi tóc còn có thể thi thuật chết đi trung tâm nổ tung bên ngoài, tránh được tổn thương bạo thể chí mạng nhất, nhưng không đợi thả lỏng một hơi, bên hông Nguyệt Hoa đại thịnh công kích của Hy Nguyệt đã tới người. Hy Nguyệt lúc này trong lòng thật sự là không biết nói như thế nào mới tốt, nàng chịu ở ngay trước mặt Tả Kình Thiên tăng thêm thương thế, đương nhiên vẫn là có tự tin đấy. Không phải tự tin có thể thắng Tả Kình Thiên, mà là tự tin có thể đỡ được mấy chiêu của hắn sau đó chạy trốn, nàng lại không có tổn thương đạo nguyên, chẳng qua là thương thế nội ngoại thông thường, áp chế một chút là được, muốn giết một vô tướng khó biết bao. Tả Kình Thiên là rất khó làm được, đây là tự tin tuyệt đối của bản thân Hy Nguyệt, nhưng nàng có tự tin Tần Dịch không biết a, người kia hiển nhiên nghĩ nàng là muốn xả thân cứu hắn, cảm động. Đến mức khóc như mưa, giao dịch gì cũng chịu làm, biết rõ Tả Kình Thiên có khả năng trở mặt không giữ lời hứa giết hắn, hắn cũng muốn kiên trì thử một lần, chỉ vì không để cho nàng một mình gánh chịu, quả thật im lặng. Lại mơ hồ có chút thưởng thức cùng vui vẻ, giao bằng hữu như vậy, đáng giá. Phanh, thái âm chi lực cường thịnh vô cùng nặng nề đánh vào xương sườn Tả Kình Thiên, Tả Kình Thiên rốt cuộc điên cuồng phun một ngụm máu tươi, quay người bỏ chạy, lúc này thương thế của hắn so với Hy Nguyệt còn nặng hơn, thậm chí tổn thương đạo nguyên rồi. Cũng may Hy Nguyệt có thương tích trước đó, không còn quá cường thế, nhưng cũng cần tranh thủ thời gian tìm kiếm địa phương nghĩ cách khu trừ thái âm chi lực này, chỉ sợ kết cục không tốt đi đâu so với Thiên Hồng Tử, nhưng vừa mới thoát được Hy Nguyệt trước mắt chính là một mảnh cương mang phô thiên cái địa. Tần Dịch vung mạnh lang nha bổng, phủ đầu mà xuống, hắn cũng là phẫn nộ đến cực điểm, chó tự bạo rồi, biết rõ chó đây chỉ là phân hồn, đối với chủ thể không có ảnh hưởng gì, uống thuốc liền bổ sung lại, thần tính cũng cộng hưởng, tối đa bị mất ký ức của phân hồn trong phó bản này, không có gì đáng ngại, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu, hắn cũng là lần đầu tiên trơ mắt nhìn đồng bản ở trước mắt tự bạo, một khắc này khó chịu đến mức khiến cho người ta muốn nổi điên, là mình không đủ mạnh. Nhưng giờ khắc này phải để cho Tả Kình Thiên biết rõ Tần Dịch hắn. Đồng dạng có lực lượng đả thương vô tướng. Lại là oanh, một tiếng Tả Kình Thiên đỡ một bổng của Tần Dịch, giao kích cuồng bạo khiến cho đất rung núi chuyển, địa hỏa bị dẫn dắt tuôn ra mãnh liệt bốn phía. Như là luyện ngục, trong mắt Tần Dịch hiện lên lệ mang, hỗn độn tinh hỏa xen lẫn trong một bồng này, dẫn dắt thái âm thái dương hỗn tạp xoắn ốc thái âm chi lực mà Tả Kình Thiên đang ý đồ bức ra bỗng nhiên hừng hực thiêu đốt sôi trào trong cơ thể, trong nháy mắt liền khiến cho hắn đã thành một hỏa nhân, liệt hỏa cùng chó lúc trước nổ tung mang đến ngoại thương máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ tựa như ma thần, không trung mang ra một đạo vết máu thê diễm, như vẩy trời cao. Tả Kình Thiên hóa thành huyết quang mà đi, cũng không lưu lại ngoan thoại gì, tử địch chính là tử địch, lưu ngoan thoại không có ý nghĩa, đồng dạng Hy Nguyệt cùng Tần Dịch cũng không có khả năng lưu lại hắn, chỉ có thể nhìn hắn ly khai, hắn lần này thật sự tổn thương đạo nguyên rồi, vốn còn có cơ hội bức ra thái âm chi lực bị Tần Dịch một kích chấn về còn dẫn. Động tàn phá, lúc này ở trong cơ thể cuồng bạo dâng trào đã nhập hồn linh, muốn khu trừ khôi phục như cũ, trừ phi có thiên tài địa bảo như quả kiến mộc, nếu không không có vạn năm đều đừng mơ khôi phục, hắn là vô tướng lâu năm, đã không có vạn năm thọ nguyên rồi. Lần này là chính mình tham, Tả Kình Thiên rất rõ ràng, vốn nói không chừng có thể có kết cục tốt là nhất thời nổi lên tham ý dẫn đến sụp đổ. Nhưng hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, thao thiết vì sao sẽ anh hùng như vậy. Cho dù sợ hắn coi nó là chó, ăn cắp thần tính và vân vân. Vậy cũng có thể từ từ mưu tính, trực tiếp tự bạo đối với nó có cọng lông chỗ tốt à, nghĩ mãi mà không rõ, hắn đương nhiên không rõ, thao thiết sớm đã có thân thể có chủ hồn cái gì cũng đã có, vứt bỏ một phân hồn một chút cũng không đau lòng. Hắn cho rằng Mao Cầu Đen chính là chủ. Thể tin tức thiếu thốn khiến cho hắn sinh ra ngộ phán chí mạng, trên tình cảnh, Hy Nguyệt cùng Tần Dịch nhìn nhau một hồi, Hy Nguyệt cuối cùng từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, ngu ngốc. Tần Dịch, Hy Nguyệt trợn mắt nhìn, bỗng nhiên lại mỉm cười, cảm ơn. Là ta phải cảm ơn ngươi trước, Tần Dịch không có tâm tư gì, thuận miệng ứng một câu, lại ngồi xổm bên tòa bia vẽ vòng tròn, chó nhà ta. Kiến Mộc Chi đỉnh phương xa Tam Đại Vương Thao Thiết đang bế quan mở mắt. Đau quá a, nó ôm đầu rên rỉ, lấy được thần tính, sau đó vì sao lại chết rồi, Tần Dịch cặn bã này không bảo vệ chó. Được rồi, có thần tính là được, có ai không? Đại vương, chuẩn bị thuốc cho ta ăn, bổn vương mất đi linh hồn nhỏ bé rồi. Bên kia Hy Nguyệt ngồi xổm bên cạnh Tần Dịch đẩy hắn một cái, hỏi, ngươi thật sự cùng Thao Thiết tốt như vậy? Nó là, đồng bọn của ta cùng ta xuất sinh nhập tử rất lâu rồi. Tần Dịch nói, ta biết rõ ngươi muốn nói gì. Dù sao ta khám không phá, là bằng hữu ta chính là bằng hữu ta. Khám không phá, trong lòng Tần Dịch lại nảy sinh vài phần cảm giác déjà vu, như là năm đó cùng Minh Hà biện luận Dạ Linh, không biết vì sao luôn nghĩ tới Minh Hà, Hy Nguyệt lại không giống như Minh Hà năm đó cùng hắn biện luận hai câu, chẳng qua là thở dài một hơi nói, trước hết rời khỏi nơi đây, Thiên Hồng Tử mặc dù bị thương mà chạy còn có hai người khác. Bọn hắn nếu tới đây, sẽ rất phiền toái. Tần Dịch ngạc nhiên nói, ngươi thật sự đang cùng bọn hắn đoạt cửa. Hy Nguyệt lắc đầu, ta cũng không cướp được, vậy còn không sai biệt lắm. Tần Dịch cười nói, ngươi có thể cướp được mới kỳ lạ. Trong mắt Hy Nguyệt hiện lên vui vẻ, đang muốn nói gì đó, thiên quang phía xa, hoa. Sen đại thịnh, xông lên trời mà đi, ánh mắt của Tần Dịch cũng bị hấp dẫn, ngạc nhiên nói, đó là cái gì? Sáng thế chỉ ý thật mãnh liệt, lên trời rồi sao? Hy Nguyệt thần sắc trở nên ngưng trọng, đây là, bi nguyện cùng Ngọc Chân Nhân chi chiến, bị người trên trời hái được quả đào. Thế nhưng người trên trời đâu còn khí lực chia binh đi giải quyết bên kia? Chẳng lẽ không phải nên tập trung lực lượng làm một chuyện mới đúng? Đang buồn bực liền thấy một đạo lưu quang bay tới, định thần vừa nhìn, lại là Hạc Minh. Tần Dịch không biết Hạc Minh, đồng phục của Thiên Khô Thần Khuyết cũng không có gì đặc biệt, mọi người đều là đạo bào, có trời mới biết hắn là đạo gì, ý đồ cảm giác khí thức lại đồng dạng là cảm giác nhìn không thấu, cũng không biết là vô tướng hay là có thuật pháp cao diệu khác che lấp. Tần Dịch lười đi, phân biệt bất kể là loại nào, lúc này Hy Nguyệt trạng thái không được tốt, tốt nhất đều đừng cùng người đụng vào, nghĩ tới đây liền nhanh chóng kéo Hy Nguyệt hấp tấp nói, đi, người này không biết ý đồ tới, đừng đụng vào hắn. Hy Nguyệt cười nói, đây là đồng bạn của ta. Tần Dịch giật mình, đã thấy Hy Nguyệt nghênh đón Hạc Minh, truy binh đâu? Bỏ qua rồi, Hạc Minh cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, nói xong đưa qua một ụ đá, Tần Dịch xem mắt trợn tròn cửa. Nhạc cô nương nhóm người này thật sự từ trong tay người trên trời giành được cửa. Quá nghiêu rồi a, Hy Nguyệt lúc này là triệt để đối với Hạc Minh buông lỏng cảnh giác, nếu như thật sự có vấn đề, đã sớm hoặc là cho người trên trời mang đi, hoặc là chính mình mang đi còn có thể mang cửa trở về giao cho nàng. Xem ra đề phòng lúc trước là mình suy nghĩ, nhiều, Hy Nguyệt tiếp nhận ụ đá, cười nói, Côn Luân Thiên Quang chỉ sợ sắp đóng, lại chậm một chút không ra được, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, nàng thất thanh kêu lên một tiếng đau đớn, ụ đá trên tay như là ngủ đông, nhanh chóng ném ra, Hạc Minh bỗng nhiên ra tay, một đạo thái cực chi quang khắc vào bụng nàng, Hy Nguyệt mãnh liệt phun một búng máu, ngã bay về phía sau, hết thảy chỉ trong tích tắc. Tần Dịch chỉ kịp nhanh chóng tiếp được nàng, chuyện gì xảy ra? Hy Nguyệt miễn cưỡng thở dốc, ngươi phong ấn ta, vì cái gì? Phong ấn chỉ vì hạn chế sư tỷ. Hạc Minh cười ha hả, ánh mắt nhìn hướng Tần Dịch trong mắt có chút nghiền ngẫm, nghe nói trên người vị tiểu huynh đệ này cũng có cửa. Tần Dịch con mắt nheo lại, thì ra, ngươi cùng người trên trời là một phe, trên đời này biết mình có cửa chỉ có mấy người, nữ nhân nhà mình liền khỏi. Nói, Hy Nguyệt trước mắt cũng hiển nhiên không có bán đứng chính mình, vậy thì chỉ có một khả năng, lúc trước vì tìm đường, lấy ra ụ đá, bị người trên trời sớm ở đây bố trí xem ở trong mắt, người này chỉ có thể là từ con đường này biết được, không có khả năng khác. Cách chương.